Làm ruộng Phú Nhị Đại bị bắt làm lại từ đầu. Chương 21 giờ 21, cướp chén cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, trên xe của Lư Hù có thêm một cái giỏ mới. Bên trong có 3 tầng, phân biệt là 1 tầng bánh chưng và 2 tầng bánh quẩy. Lượng không lớn, Lư Hù định bụng sẽ mang ra tuyên truyền. Trên xe chủ yếu vẫn là ốc đồng. Không ngờ sau khi hắn phó vào chợ sáng phát hiện ra nơi hắn vẫn thường chiếm bị người khác chiếm. Đối phương bán cũng là ốc đồng. Đối phương dùng một cái thùng gỗ lớn đựng một cái bát nhỏ, người lớn lên giống như ma côn, ôm cỏ đứng ở bên cạnh bộ dáng còn rất ngang tàng, đắc ý rào rạt nhìn Lư Hù. Nấu ốc đồng, 5 văn một chén. Lư Hù, được rồi, nhanh như vậy đã có người học. Lư Hù cũng không ngạc nhiên, xào ốc đồng vốn không phải kỹ thuật cao cấp gì người khác muốn học, không biết xào cũng có thể nấu, nhiều lắm thì mùi vị hơi kém một chút. Lão cũng không định dựa vào thị trường của ốc đồng để lũng đoạn. Ở bên cạnh, trái cây quán rất đồng tình nhìn Lư Hù. Lư Hù cũng không giận, chào hỏi người quen xong thì đi về phía xa tìm một chỗ trống thả xe. Quầy hàng trong chợ sáng vốn chính là tới trước thì được, hắn tới chậm rồi không có gì để nói. Một buổi sáng này, việc kinh doanh của Lư Hù bị ảnh hưởng rất lớn, khách quen chạy tới tìm tới, thấy người bán nhà đồng đến đổi phòng thì không khỏi nghi hoặc. Không đợi bọn họ phản ứng lại, tiểu ca kia đã bắt đầu kêu, nấu ốc đồng, 5 văn một chén. Không ít người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị cái giá thấp này hấp dẫn. Có chút thấy Lư Hù, nhưng so giá một lần, hắn 10 đồng, đối phương 5 đồng, phần lớn vẫn lựa chọn tiện nghi. Lư Hù bực mình, nhưng thị trường vĩnh viễn đều là giá cả trên trời rơi xuống. Khách quen ở ốc đồng mua sớm nhất lại dẫn theo mấy người hầu dạo quanh đến chợ sáng. Thấy Lư Hù liền hỏi hắn, nhân gia 5 đồng, ngươi không giảm giá à? Lư Hù, nhị gia, ta làm việc này không giống, tiện nghi lỗ vốn. Mà côn bên kia cố ý giằng co với hắn giống như phá đám, cái gì mà lỗ vốn? Trước kia hắn bán ở trên trấn chính là 5 văn tiền một chén. Tôn nhị gia nhìn xung quanh, lúc này, Lư Hù cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu như hắn bán nhà cửa hàng đồng cũng muốn học chuyện này thì bình thường. Hắn còn cổ động Tam nãi nãi trưng bánh bao đi lên lôi đài cùng người ở trên thị trấn. Nhưng đối phương ngay cả hắn bán ở trên thị trấn thế nào cũng hỏi thăm rõ ràng. Đây chính là tìm kiếm. Sòng bạc phố đông, Tống Lục thắng tiền vui vẻ tiêu tiền lẻ để mua rượu cho thủ hạ của hắn. Sau đó nấu ốc đồng bắt đầu uống rượu. Tay nghề của 12 tức phụ tốt, nấu ốc đồng hắn ăn cũng không tệ, mùi vị cũng rất ngon. Phải nói là 12 con linh hoạt. Ngày đó hắn không đánh thành Lư Hù, mang theo người từ Mã gia trở về, vào sòng bạc lại gặp khách đánh bạc ở ăn ốc đồng, Tống Lục một hơi thở đã qua đỉnh. Đây không phải là lời nói đùa cả ngày bay sợi ốc đồng của hắn sao? Ăn thì thôi đi, còn để tiểu nhị trong sòng bạc bọn họ chạy đi mua, Tống Lục tức giận đến thiếu chút nữa xốc cái bàn lên. Hắn nghẹn một cổ tức giận đi mạn thuyền tìm huynh đệ uống rượu, thập nhị vừa mới đánh cá trở về nghe hắn nói vậy. Đã đưa ra chủ ý cho hắn, Lục ca, hắn có thể bán ốc đồng, chúng ta cũng có thể bán ốc đồng, hắn bán 10 văn, chúng ta bán 5 văn, làm hắn bán không nổi còn không phải là được sao? Tống Lục, có thể đi không? Tống thập nhị, sao không được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ốc đồng cũng không có gì lạ, huynh đệ chúng ta mỗi ngày đánh cá đều lên lưới không ít, thuận tay bắt được cũng không đáng tiền. Tống Lục, chúng ta sẽ không làm. Tống thập nhị, lấy tương tương hợp, tư vị có thể kém bao nhiêu? Tiện nghi chúng ta, 5 văn không thành 3 văn, 3 văn không thành 2 văn, tiểu tử kia bán ở đâu chúng ta bán ở đó, không tin thì không chạy. Tống Lục nheo mắt lại, đập bàn một cái, đúng. Ta nhất định phải để tiểu tử kia ở Quan Dương lăn lộn không đi xuống. Đại ca và nhị ca không muốn bọn họ đánh nhau thì không đánh, hắn có rất nhiều biện pháp. Không tin tiểu tử kia có thể sống sót được hay không? Tống Lục xoa cằm, mặt mày hớn hở đắc ý, đi về phía đông nhìn xem cầu tử bán đến đâu, lại nhìn xem tiểu tử kia có bị bắt đi hay không? Trên thị trường, Lư Hù cân nhắc một chút, đại khái cũng đoán được là ai ăn no căng bụng muốn nhằm vào hắn, không vội không hoảng hốt giải thích, ngài có điều không biết, ta thuê nhà ở đây tốn kém, nhà không đáng giá tiền, lại đáng giá, ta bán ở trên thị trấn một ngày. Về nhà tính toán, mệt. Diêm dầu vẫn luôn tăng giá, bán ở trên thị trấn không ra giá, lúc này mới bất đắc dĩ trèo đèo lội suối tới thị trấn bán. Tôn nhị gia nghĩ, hắn ăn rồi, vẫn là Lư Hủ bán tương đối thơm. Hắn đã phân biệt rõ ràng, vẫn mua ốc đồng của Lư Hủ, còn cho ta 3 điểm. Được rồi, Lư Hủ cho hắn một căn phòng, không nhanh không chậm xốc giỏ lên, lộ ra một tầng bánh quẩy ánh vàng rực rỡ. Bánh quẩy màu vàng óng ánh đặc biệt nổi bật trong một đám thức ăn ở chợ sáng. Lư Hủ từ bên trong chọn căn lớn tặng cho Tôn Nhị Gia, đề cao âm thanh nói, trong nhà ta mới cân nhắc đồ ăn, chủ yếu là dầu và mì trắng, thêm muối đường trứng gà, 3-4 canh giờ nấu một nồi, mới nấu ra vừa đủ tô vừa thơm, vỏ giòn, mềm bên trong càng ăn càng thơm, ta nấu cho ngươi xem một chút, nơi này còn mềm hơn cả màn thầu, hài tử, đại nhân đều thích ăn, điểm tâm, món chính đều thành, không làm nhiều ít, chia cho khách quen ăn thử. Nếu ngài muốn ăn nóng thì nấu cháo hàm canh, nếu ngài cảm thấy trời nóng thì ăn lạnh cũng được, nếu như phối hợp với sữa đậu nành, tàu phẻ, tư vị nhất tuyệt. Ta lấy căn lớn cho ngài, gia cầm của Tôn Nhị cũng không vội vã, có 5 văn một phần còn không mua 10 văn một phần ốc đồng phần lớn thích ăn, miệng điêu, nhìn thấy thức ăn tươi mới đương nhiên không thể buông tha, hắn bắt đầu ăn, đôi mắt chợt sáng ngời, thật đúng là ăn rất ngon. Hắn ăn miếng ăn nhỏ xuống. Hỏi Lư Hủ, thứ này tên là gì? Bao nhiêu tiền? Lư Hủ cười nói, bánh quẩy, 10 văn tiền một cây. Đây là ta thầm làm, vốn là muốn gọi là thỏi vàng. Người xem náo nhiệt bên cạnh lập tức vui vẻ, người bán cũng là cái giá của thỏi vàng. Lư Hủ bẻ một khúc cho hắn, ta tính cho ngài biết, hiện nay một cân mì tế bạch cần 60 văn, hiện nay 150 văn, một cân mì mới có thể làm 7-8 cái bánh quẩy, ngài xem màu vàng này. Đây đều là mì từ dầu chuyển ra, ngài ăn thử sẽ biết, ăn hết tất cả đều là mì từ dầu. Nơi này mềm như vậy, là trộn thêm trứng gà, cửa hàng điểm tâm nhân gia dùng trứng gà, ngài mua một phần điểm tâm bao nhiêu tiền, vậy một cái bánh quẩy mới bao nhiêu tiền. Lư Hủ thật giả giả nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, im lặng không nói đến việc dùng nước, ở lặp lại, một cân không thể trộn với một cân dầu, cũng không thể trộn với một quả trứng. Lúc đầu, tam thẩm chỉ có thể nấu một cân mì, sau khi luyện một ngày quen tay, tuy vẫn là dễ dàng nấu chín, nhưng đã có thể khống chế 12,13 miếng mì quẩy nấu một cân mì. Loại thương nghiệp cơ mật này sao có thể nói được chứ? Dù sao thì phí tổn cũng không thấp, hắn còn phải bỏ vào đó các khoản chi phí tương đương với tổn thất do tạc hồ. Tôn Nhị Gia đứng ở một bên, ăn một cây bánh quẩy, đào bạc, cho ta thêm 10 cây. Hôm nay ta không mang theo nhiều, không tính bán, nếu không ta sẽ tặng ngài một cái bánh chưng. Lư Hủ mở cái bánh quẩy trên mặt đất, từ phía dưới lấy ra một cái bánh chưng cho hắn. Tinh mệ táo trộn với đường nấu ra, vừa ngọt vừa dính, ta cũng bán 10 văn một quả, tốt nhất có thể nấu một chút ăn vào nhiệt. Tôn Nhị Gia nhận lấy đi xem một chút, đây là cỏ lau à, Lư Hủ há miệng khen, ngài thật tinh mắt. Tôn Nhị Gia cũng giống như đồ ngọt. Bỏ bánh chưng vào trong giỏ làm cho Tiểu Nhị dẫn theo, lại cúi đầu nhìn bánh quẩy trong giỏ của Lư Hủ. Hắn nhanh trí nói, ta lại mua cho ngươi 3 phần ốc đồng xào, ngươi lại đưa ta một cái bánh quẩy. Lư Hủ dứt khoát thừa dịp người nhiều kêu lên, mua ốc đồng đưa bánh quẩy bánh chưng. 3 phần ốc đồng bánh quẩy bánh chưng chọn một cái, vừa rồi nghe lâu nên cân nhắc, một cây bánh quẩy 10 văn, bánh chưng cũng là 10 văn. Tương đương với 30 văn 4 phần ốc đồng xào, tính ra một phần ốc đồng cũng không đắt hơn, so với đồ ăn ngon của phòng bên kia thì còn có thể hiếm lạ hơn. Nhất thời có người hối hận, nhưng mua thì mua rồi, cũng không thể lùi bước, hoặc là quyết tâm mua thêm 3 phần của Lư Hủ, hoặc là chỉ có thể nhìn người khác mua ốc đồng chọn bánh quẩy. Thích ăn bánh quẩy, thích ăn bánh chưng ngọt, có hài tử mang theo, tiểu hài tử không hiểu chuyện cái gì cũng muốn. Lư Hủ thấy đại nương là khách quen, liền chọn một tiểu nhân đưa nàng, hắn khom lưng trêu tiểu hài tử, ngươi đều đã thử rồi, thích cái nào ngày mai gọi ngươi là bà nội mua nhiều hơn. Đại nương cười không ngừng, trước tiên bẻ nửa cái bánh quẩy cho tiểu hài tử, tiểu tử thèm ăn, đi về nhà hâm nóng nhà. Tiểu hài tử trả tiền xong đứng nguyên tại chỗ ăn hết nửa cái bánh quẩy, giơ tay muốn ăn hết nửa cái bánh quẩy kia, đại nương ai ra một tiếng, này ăn rồi à. Ngươi ăn ca ca ngươi ăn cái gì? Tiểu hài tử rất có chủ ý, không nói cho ca ca. Lư Hủ nghe xong rất vui vẻ, không đối lập thì không tổn thương. Đối lập này, Lư Chu Tịch Nguyệt nhà bọn họ thật đáng yêu. Nhưng Lư Hủ lại lớn tiếng quát, bánh quẩy ngoài giòn trong mềm, bánh chưng ngon ngọt tặng không? Cẩu Từ tức giận, ngươi là tặng không ngươi sao? Mắt thấy khách nhân hỏi thăm trên quán của hắn đều chạy về phía Lư Hủ, bên cạnh bán trái cây còn liên tiếp quấy rối hắn, thì ra là gia tộc kia ở đằng kia, đúng rồi, xếp hàng ở sạp kia, mua 3 phần quà tặng bánh quẩy không nhiều lắm, ngài nắm chặt đi xếp hàng đi. Không phải là một mình Lư Hủ tặng bọn họ một cái bánh quẩy sao? Có gì ngon như vậy không? Tiểu Nhị và Cẩu Từ chạy tới hỏi tình hình trong sòng bạc đều choáng váng. Sao lại báo cáo như vậy? Tống Lục có thể tin được sao? Tiểu Nhị, là ngươi cướp ra bán ốc đồng. Lát nữa ngươi đi theo Lục gia nói. Cẩu Từ đau khổ nói, tiểu tử Lục gia kia không đi thì đến đánh ta. Càng đừng nói Thập Nhị gia còn chờ phân tiền đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩu Từ oán hận nói, nếu không thì đồ bỏ đi bánh quẩy kia của hắn sẽ không bán được cho ta. Tiểu Nhị buồn bực nói, người nói tiểu tử này đã sớm không bán bánh quẩy, không bán bánh quẩy, sao lại nhất định là hôm nay chứ? Cẩu Từ, quá tà môn. Hai người bọn họ mắt to chừng mắt nhỏ, nói bán ốc đồng tốt, sao lại siêu cứng như vậy chứ? Cẩu Từ, hay là chúng ta cũng xếp hàng mua chút đồ ăn cho Lục gia thử đi. Tiểu Nhị, mua. Thật không phải bọn họ không được, là tiểu tử kia chơi trá. Đợi chợ sáng tản đi, bánh quẩy bánh chưng của Lư Hủ cũng phát xong rồi. Bởi vì có quà tặng nên hắn mới bán từ sáng sớm đã bán được 7-8 phần. Lư Hủ chắp tay cười, ta ăn thử xem. Cẩu Từ hoành, nếm cái gì mà nếm, đưa tiền rồi ngươi mới ăn à? Lư Hủ ném cho hắn một văn, từ trong dương lấy đi một viên, một văn mua ngươi một cái. Thu thập sạp rất đau đớn. Ngươi nấu đồ ăn ngon hơn hắn, hắn còn tìm người xếp hàng mua đồ ăn cho ngươi, tiêu tiền uổng phí làm gì? Cẩu Từ, Tiểu Nhị, Cẩu Từ phẫn nộ, ta đó là, Lư Hủ, mùi vị còn được, năm văn có chút đắt. Cẩu Từ, ngươi Lư Hủ, dùng cây kéo cắt đuôi ốc không biết không? Đồ bẩn đều ở đây, cắt ngon miệng còn sạch sẽ. Cẩu Từ, hả, Lư Hủ, không phải ngươi nấu à, vậy ngươi trở về làm đầu bếp của nhà ngươi đừng bỏ dầu. Nấu nước, còn bỏ vào dầu cay gì? Nhiều hơn một chút rượu và vị cay. Cẩu Từ, Lư Hủ dặn dò xong mới vừa đi, lại nghĩ tới cái gì đó nên trở về. Từ trong dương bọn họ cầm lấy một viên ốc đồng, chỉ cho bọn họ xem ốc xác. Các ngươi được vớt từ trong sông ra rồi à? Phải tắm rửa mấy lần mới sạch sẽ. Đặc biệt là ở chỗ cửa sổ này, nếu không ăn sẽ bị tiêu chảy, nhớ kỹ không? Lưu lại Cẩu Từ và Tiểu Nhị trong gió. Lư Hủ đẩy cái xe lăn nhỏ của hắn thản nhiên đi về phía tửu lâu. Cẩu Từ và Tiểu Nhị nhìn bóng lưng của hắn, không hiểu sao lại nhìn ra một loại thong dong, giống như hắn căn bản không để bọn họ vào mắt. Bọn họ liếc nhau, chúng ta còn cùng nhau sao? Tác giả có lời muốn nói, tên đầu to tức giận, sao có thể như vậy được? Siêu cứng rắn, gian lận, cách chương.